Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, không cách nào truy lùng. Bây giờ quỷ tử không rõ chi tiết nói hồi lâu, đã là khô miệng khô lưỡi, nhưng mà quỷ bột nở cho không hề bận tâm, khí tức yếu ớt, gần như bằng không, không biết còn tưởng rằng hắn chết rồi, nhưng mà quỷ tử biết. Đây là đem quỷ tu pháp môn tu luyện tới cảnh giới cao thâm biểu hiện. Bất quá đợi như vậy nửa ngày, thấy lão nhân còn không mở miệng, hắn hơi do dự một chút, mở miệng hỏi, sư phó, Lâm Phi cùng thần thạch đồng thời biến mất, chúng ta xử lý như thế nào? Sau một hồi lâu, quỷ lão rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, tự có người đi để ý tới. Quỷ tử kinh ngạc nói, nhưng là thần thạch kia làm sao bây giờ? Quỷ lão đạo, những thứ kia không cần ngươi bận tâm. Đi đi, quỷ tử hơi chần chờ. Còn muốn nói chút gì? Nhưng là quỷ lão sau khi nói xong liền ngậm miệng không nói. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống bụng trong. Đứng dậy cung kính thi lễ một cái. Đi ra ngoài, có lẽ là quỷ khí nồng đậm duyên cớ. Quỷ lão sơn bầu trời mây đen nồng đậm. Âm phong gào thét, đem áo quần hắn thổi bay phất phới. Hắn thông thạo đi mấy bước, liền đến bên ngoài hang. Trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, đến một nơi vượt trội trên vách đá dựng đứng. Nhìn xuống dưới, đó là kéo dài ngàn dặm kém đỉnh núi. Trên mỗi một ngọn núi, đều bị bởi vì tạc ra vô số hang. Vậy cũng là quỷ lão sơn đệ tử nơi tu luyện. Chỉ có quỷ lão hang cùng người khác bất đồng. Ngoại trừ ẩn tàng mấy trăm tòa truyền thừa đã lâu quan tài bên ngoài. Vị trí chính là quỷ lão sơn cao nhất. Lúc này quỷ tử đứng ở chỗ này. Xuống phía dưới mắt nhìn xuống. Liền có thể thấy trong núi toàn cảnh. Chỉ thấy đông đảo các đệ tử ở trong hang lui tới qua lại. Nhất phái bận rộn cảnh tượng. Thỉnh thoảng còn sẽ có mấy đạo lưu quang phóng lên cao. Hướng quỷ lão sơn bên ngoài rời đi. Quỷ tử nhìn kia đạo đạo lưu quang, biết bọn họ là tuân theo điều khiển, đi trước thu thập linh khí tiết điểm, liên quan tới đại kiếp hết thảy. Hắn là như vậy từ Hắc Sơn đầu sau khi trở về, mới đột nhiên biết, chàng này đại kiếp bùng nổ cực kỳ đột ngột, hơn nữa kích thước cũng sắp là vạn năm tới mạnh nhất. Thậm chí yêu cầu thất đại phái phối hợp, mới có thể ứng phó trận đại chiến này. Bây giờ toàn phái trên dưới toàn lực vận hành. Thậm chí ngay cả quỷ lão bản thân đều bế quan không ra. Chính là chuẩn bị chống đỡ chuyện. Chẳng lẽ là vì vậy? Quỷ tử hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một tiếng. Hắn đi Hắc Sơn đầu trước. Quỷ lão còn nhiều lần dặn dò. Để cho hắn tận lực mang về thần thạch. Nhưng là từ hắn sau khi trở về. Quỷ lão tựa hồ liền đối thần thạch mất đi hứng thú. Thậm chí ngay cả Lâm Phi cũng không thèm để ý. Duy nhất khả năng, chính là ở nơi này chàng đại kiếp dưới áp lực, để cho hắn không có tinh lực lại đi phân tâm. Nếu quả thật là như vậy, kia quả thật không cần đi để ý Lâm Phi rồi. Dù sao, loại này đại kiếp ngay cả pháp tướng cũng không dám nói có thể còn sống sót. Lâm Phi một cái đắc tội thất đại phái tu sĩ Kim Đan. Tình cảnh không thể nghi ngờ càng gian nan hơn, nếu là vận khí thiếu chút nữa. Rơi vào đại kiếp bùng nổ phụ cận, nói không chừng ngay từ đầu liền sẽ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, quỷ tử lắc đầu một cái. Lâm Phi như thế nào cũng không quan chuyện mình, bây giờ hay lại là an ổn tu luyện tương đối khá. Ngay tại quỷ tử rời đi núi cao chót vót, hướng chính mình hang mà quay về lúc, quỷ lão chợt mở mắt, nhưng là cái kia dưới mí mắt cuối cùng không có con ngươi. Chỉ có hai cái đen thui trống rỗng hốc mắt, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Mà quỷ lão kia trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm hư không, làm như có thật nhìn hồi lâu, phảng phất thật có thể thấy cái gì như thế. Sau một hồi lâu, hắn chợt sắc mặt khẽ nhúc nhích, mặt hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Không có, không nên a, chẳng lẽ là ra giới này? Không thể nào à, chính phải tiếp tục nhìn. Bỗng nhiên hắn ngồi xuống chiếc kia to lớn quan tài lớn, lại chợt chấn động kịch liệt rồi mấy cái. Trận trận hung ác tiếng gầm gừ từ bên trong truyền tới. Phảng phất bên trong có cái gì hung vật. ở phá quan mà ra. Quỷ lão cả người theo quan tài rung một cái. Bất quá hắn tựa hồ không thế nào ngoài ý muốn. Ngược lại, mặt hiện lên ra vẻ tàn khốc. Kia đen thui trong hốc mắt ngăm đen sâu hơn. Thật giống như có thể chiếm đoạt hết thảy quang mang. Hắn giơ tay hướng kia quan tài hung hăng đánh một cái. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn. Trong quan hung ác tiếng gào nhất thời biến mất. Vừa mới nứt ra một tia khe hở ván quan tài. Cũng chợt khép lại, quỷ lão lạnh rên một tiếng. Nhắm mắt lại, cả người lần nữa vẫn không nhúc nhích. Nhất thời đem Lâm Phi quên mất. Gầy nhỏ khô đét thân thể chiếm cứ với quan tài trên. Lại như âm vương trấn ép địa ngục. Cùng lúc đó, Lâm Phi trên không trung dừng thân hình. Bỗng nhiên Mạc Danh kỳ diệu cười một tiếng. Tự nhủ, lén lén lút lút. Chẳng lẽ là quỷ tu hay sao? Bên cạnh giống vậy dừng lại Lý Bắc Tinh sững sờ. Nghi ngờ nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi lắc đầu nói. Không có gì. Đúng rồi. Linh Việt phái có xa như vậy sao? Tại sao còn không đến? Nhắc lên cái này, Lý Bắc Tinh nhất thời sầu mi khổ kiểm, chỉ trước mặt, một tòa linh khí hòa hợp đại sơn xa xa có thể thấy. Thở dài nói, chính là chỗ đó, bất quá chúng ta Linh Việt phái ngoại trừ luyện khí cái gì cũng sai. Thật không có gì đẹp đẽ, hơn nữa môn phái tất cả mọi người nhát gan sợ phiền phức rất. Chắc chắn sẽ không hoan nghênh chúng ta. Hay là chớ đi đi. Lâm Phi cười cười nói. Tới đều tới. Không thể bỏ vở nửa chừng. Thấy Lâm Phi thái độ kiên quyết. Lý Bắc Tinh nhất thời sắc mặt phát khổ. Đúng như hắn từng nói. Linh Việt phái lấy luyện khí nổi tiếng. Chiến lực một dạng cho nên toàn phái trên dưới cũng không tranh quyền thế. Không muốn trêu chọc thị phi. Bây giờ hắn lại trêu chọc nhiều môn như vậy phái. Sợ rằng bây giờ toàn phái trên dưới cũng đối với hắn không sắc mặt tốt. Nếu là nghiêm trọng một ít, sợ rằng sẽ tại chỗ đem mình bắt lại đưa cho thất đại phái hỏi tội. Hắn khổ khổ khuyên Lâm Phi một đường. Bây giờ nhìn lại, cũng là vô ích. Lâm Phi lại không để ý tới nữa hắn, mà là hóa thành độn quang. Hướng về kia ngồi linh sơn cấp tốc đi. Lý Bắc Tinh ở phía sau thở dài, cũng không khỏi không đi theo. Rất nhanh thì đến linh phụ cận sơn, nhưng mà Lâm Phi lại không có lập tức tiến vào, mà là lơ lửng giữa trời, đánh giá đại sơn toàn cảnh. Núi này toàn thể bị sương mù lượn lờ, để cho người ta không thấy rõ toàn thể diện mạo. Bất quá ở Lý Bắc Tinh dưới sự chỉ điểm, Lâm Phi nhưng là thấy, ở đại sơn linh khí nồng nặc nhất sườn núi nơi, được mở mang ra một khoảng trống lớn, trong đó tầng đài run rẩy. Gác cao ngọc lâu, thường xuyên có đệ tử cưỡi đủ loại pháp khí pháp bảo lui tới. Kèm theo tiên hạc xuyên vân, gió mát từ đến, nhất phái tiên cảnh phong mạo. Không thể không nói, Linh Việt phái bực này luyện khí phát ra môn phái cũng mới có lợi. Đó chính là linh thạch cùng đủ loại bảo vật đặc biệt giàu có. Nhắc tới có chút lòng chua xót, Lâm Phi chỗ Ngọc Hành Phong giàu gì cũng là vấn kiếm tông thuộc quyền. Bàn về địa vị không biết Linh Việt phái mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà loại này tiên ý 10 phần bố trí. Đánh chết lão đạo sĩ cũng biết không ra. Làm Lâm Phi tu luyện tới bây giờ đều là tay làm hàm nhai. Nói ra cũng không ai tin. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Liền dự định lên đường đi vào. Lý Bắc Tinh nóng nảy trong lòng. Vừa định cố gắng nữa khuyên nói một chút, Lâm Phi chợt dừng chân lại, nhìn về phía kia mây mù nơi, trong ánh mắt còn có mấy phần hiếu kỳ. Lý Bắc Tinh cũng theo đó nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Lúc này, chỉ thấy một bóng người từ giữa sườn núi linh vụ trung mơ hồ hiện thân. Hơn nữa còn ở hướng hai người liều mạng vẫy tay, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.